Cái gọi là vạn cổ tà công, sẽ không phải là vị tà chi quân chủ này chứ? Bọn hắn sững sờ một lúc, Quân Mạc Tà cũng không sừng sốt, Kỳ lại nhìn về phía Sang Thượng Bắc Đào cười cười, trịnh trọng nói. Đúng rồi, cái kia trên giường bị đào à? Có chuyện ta không thể không nói cho ngươi biết. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.